Krishnamurti độc thoại. Thứ hai, ngày 18 tháng 4 năm 1983. Một ngày mới và mặt trời vẫn chưa mọc trong một tiếng đồng hồ nữa. Còn khá tối và cây cối yên lặng đã chờ đợi bình minh và mặt trời sẽ mọc đằng sau những quả đồi. Đáng ra nên có một bài kinh cầu nguyện dành cho bình minh. Mặt trời lên chậm chậm, lan tỏa toàn thế giới. Và ở đây, trong một ngôi nhà tách biệt an bình này, được vây quanh bởi những cây cam và một vài bông hoa, có sự yên tĩnh lạ lùng. Vẫn chưa có chim chóc líu lo tiếng hót buổi sáng của chúng. Thế giới đang ngủ, ít ra là trong vùng đất này của thế giới, xa khỏi mọi nền văn minh, khỏi mọi ồn ào, tàn bạo, thô tục và những bài diễn thuyết của các nhà chính trị. Chậm chậm, bằng sự kiên nhẫn vô biên, bình minh bắt đầu trong tĩnh mịch sâu thẳm của ban đêm. Nó bị phá vỡ bởi những con chim bồ câu ai oán và tiếng kêu của một con chim cú. Có nhiều chim cú ở đây, chúng đang gọi nhau. Và những quả đồi cùng cây cối đang bắt đầu tỉnh giấc. Trong tĩnh lặng, bình minh bắt đầu mỗi lúc một sáng hơn và sáng hơn. Và những giọt sương đọng trên mỗi chiếc lá. Và mặt trời vừa leo qua khỏi ngọn đồi. Những tia sáng đầu tiên của mặt trời được hấp thụ trong những cây cao kia, trong cây sồi già cỗi mà đã ở đó trong một thời gian rất rất lâu. Và con bồ câu ai oán bắt đầu bài ca sầu thảm êm dịu của nó. Bên kia con đường, bên kia những cây cam, có một con chim công đang kêu. Ngay cả trong vùng đất này của thế giới cũng có những con chim công. Ít ra có một vài con. Và ngày đã bắt đầu. Một ngày tuyệt vời. Nó quá mới mẻ, quá trong lành, quá sinh động và đầy vẻ đẹp. Nó là một ngày mới mẻ, không còn những hồi tưởng của quá khứ, không còn tiếng gọi của mọi sự việc khác. Có sự kinh ngạc vô cùng khi người ta nhìn ngắm tất cả những vẻ đẹp, những quả cam bóng loáng kia cùng những chiếc lá màu sẫm và một số ít bông hoa rực sáng thành hào quang. Người ta kinh ngạc bởi ánh sáng lạ thường này mà chỉ vùng đất này của thế giới dường như có được. Người ta kinh ngạc khi người ta thấy sự sáng tạo dường như không khởi đầu và không kết thúc. Một sáng tạo không bởi tư tưởng ma mảnh, nhưng sáng tạo của một buổi sáng mới mẻ. Sáng nay, sáng tạo đó dường như không bao giờ có. Sáng nay, sáng tạo đó như thể nó không bao giờ như trước kia. Quá sáng ngời, quá tinh khiết. Và những quả đồi xanh xanh đang nhìn xuống. Nó là sáng tạo của một ngày mới mẻ, như nó chưa bao giờ đã là trước kia. Có một con sóc đuôi dài và rậm run rẩy và nhút nhát dưới cây tiêu già nua đã mất đi nhiều cành. Nó đang mỗi lúc một già nua hơn. Đúng là nó đã trông thấy nhiều cơn bão, giống như cây sồi đã trông thấy vì tuổi tác già cỗi của nó. Nó im lặng bằng vẻ trang nghiêm đầy tôn kính. Một buổi sáng mới mẻ tràn đầy sự sống cổ xưa, không thời gian, không những vấn đề. Nó hiện diện và việc đó chính nó là một điều kỳ diệu. Nó là một buổi sáng mới mẻ, không mọi ký ức. Tất cả những ngày của quá khứ đều kết thúc, đã hết rồi. Và tiếng kêu của con bồ câu ai oán vẫn có tung lũng. Và mặt trời lúc này ở trên quả đồi, bao phủ quả đất. Và nó cũng không có ngày hôm qua. Cây cối trong mặt trời và những bông hoa không thời gian. Đó là kỳ diệu của một ngày mới. Người hỏi, chúng ta muốn sự tiếp tục. Người đàn ông nói, tiếp tục là thành phần của cuộc sống chúng ta. tiếp tục của thế hệ sau thế hệ, của truyền thống, của những sự việc chúng ta đã biết và đã nhớ. Chúng ta khao khát sự tiếp tục và chúng ta phải có nó. Nếu không vậy, thì chúng ta là gì? Tiếp tục ở ngay gốc rễ của sự tồn tại của chúng ta. Tồn tại là tiếp tục. Chết có lẽ đến, có lẽ có một kết thúc đến nhiều sự vật, nhưng luôn luôn có sự tiếp tục. Chúng ta quay trở lại để tìm ra gốc rễ của chúng ta, nhận dạng của chúng ta. Nếu người ta đã giữ gìn sự khởi đầu của người ta như một gia đình, thì có thể người ta lần ra dấu tích của nó thế hệ sau thế hệ qua nhiều thế kỷ, nếu người ta thích thú loại sự việc đó. Tiếp tục thờ phượng Chúa, tiếp tục của những học thuyết, tiếp tục của những quan điểm, những giá trị, những nhận xét, những kết luận. Có một tiếp tục trong tất cả những sự việc người ta đã nhớ được. Có một tiếp tục từ khoảnh khắc chúng ta được sinh ra đến khi chúng ta chết, cùng tất cả những trải nghiệm, tất cả những hiểu biết mà có người đã thu lượm được. Nó có là một ảo tưởng hay không? Cái gì có sự tiếp tục? Cây sồi đó có thể đã 200 năm có một tiếp tục cho đến khi nó chết hoặc bị chặt xuống bởi con người. Và cái gì là sự tiếp tục này mà con người muốn khao khát có được? Tên tuổi, hình dạng, tài khoản ngân hàng, những sự việc được ghi nhớ, phải không? Ký ức có một tiếp tục, tức những hồi tưởng của cái đã hiện diện. Toàn bộ cái tinh thần, cái tôi là ký ức và không còn gì thêm nữa. Chúng ta giao cho cái tinh thần rất nhiều nhiều sự việc, những phẩm chất, những đức hạnh, những kỳ tích cao cả và sự vận dụng của nhiều việc làm thông minh trong cả thế giới bên ngoài lẫn bên trong. Và nếu người ta chịu khó tìm hiểu cẩn thận mà không có bất kỳ thành kiến hay bất kỳ kết luận nào, người ta bắt đầu hiểu ra rằng toàn bộ sự hiện diện của con người với mạng lưới bao la của những kỷ niệm, những hồi tưởng, những sự việc đẩy xa xảy ra trước kia, tất cả đều có sự tiếp tục. Và chúng ta khao khát bấu víu vào sự tiếp tục đó. Con sóc đã trở lại. Nó đã rời đây được 2 tiếng đồng hồ. Lúc này nó trở lại ngồi trên một cành cây và đang gặm nhấm một món gì đó. Đang quan sát, đang lắng nghe. Rất cảnh giác và tỉnh táo, sinh động. Đang run rẩy, đầy phấn khích. Nó đến và đi, không thèm bảo với bạn nó đang đi đâu và khi nào nó sẽ trở lại. Và khi mỗi ngày, mỗi lúc, và khi mỗi lúc một ấm hơn, con chim bồ câu và mọi chim chóc đều bay đi. Có vài con bồ câu đang bay theo bầy từ nơi này sang nơi khác. Bạn có thể nghe đôi cánh của chúng đang đập trong không gian. Hồi trước thường có một con cáo ở đây. Người ta không thấy nó lâu lắm rồi. Có thể nó đã đi mất và không bao giờ quay trở lại. Có quá nhiều con người ở quanh đây. Có nhiều con vật gặm nhấm, nhưng con người thì nguy hiểm lắm. Và đây là con sóc nhỏ xíu, nhút nhát và lăng xăng như con chim sẻ. Mặc dù không có sự tiếp tục ngoại trừ ký ức, đọc lại, mặc dù không có sự tiếp tục ngoại trừ ký ức, liệu trong toàn thân tâm con người, trong bộ não, có một nơi, một địa điểm, một khu vực nhỏ hay rộng lớn, mà nơi đó ký ức không tồn tại, ký ức không bao giờ tiếp xúc được? Nó là một sự kiện phi thường khi quan sát tất cả điều này, khi cảm thấy cách sống của bạn bằng khôn ngoan, có lý luận, hiểu rõ sự phức tạp và sự diêu khê của ký ức và sự tiếp tục của nó, mà rốt cuộc là hiểu biết. Hiểu biết luôn luôn trong quá khứ, hiểu biết là quá khứ. Quá khứ là ký ức được tích lũy vô hạn, gọi là truyền thống, Và khi bạn đã giày xéo lối mòn đó một cách tàn nhẫn, một cách sáng suốt, hiển nhiên bạn phải hỏi, không hiểu rằng có một khu vực trong bộ não con người hay trong bản chất và cấu trúc thực sự của một con người, không chỉ trong thế giới bên ngoài của những hoạt động coi đấy, nhưng còn ở bên trong, tận sâu thẳm, trong những góc hẻm mênh mông và yên lặng của bộ não riêng của anh ấy, một cái gì đó mà không phải là kết quả của ký ức, không phải là chuyển động của một tiếp tục. Những quả đồi và cây cối, những đồng cỏ và những khu rừng sẽ tiếp tục. Chừng nào quả đất còn tồn tại, nếu có người trong sự tàn bạo và nỗi tuyệt vọng của anh ấy không hủy diệt nó. Đọc lại, những quả đồi và cây cối, những đồng cỏ và những khu rừng sẽ tiếp tục. Chừng nào quả đất còn tồn tại, nếu có người trong sự tàn bạo và nỗi tuyệt vọng của anh ấy không hủy diệt nó hoàn toàn. Con suối, cái nguồn phun nước mà từ đó con suối bắt đầu, có một tiếp tục, nhưng người ta không bao giờ hỏi liệu rằng những quả đồi và vượt khỏi những quả đồi có sự tiếp tục riêng của chúng hay không. Nếu không có sự tiếp tục thì có cái gì? Không có gì cả. Người ta kinh hãi khi không là gì cả. Không là gì cả có nghĩa không là một sự việc, không là vì sự việc được gom góp bởi tư tưởng, không là sự việc được thu lượm bởi ký ức, những hồi tưởng, không là sự việc mà bạn có thể diễn tả bằng từ ngữ và sau đó đo lường. Hầu như chắc chắn, chính xác nhất, phải có một khu vực mà nơi đó quá khứ không phủ lên cái bóng, nơi mà thời gian quá khứ hay hiện tại hay tương lai không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta luôn luôn cố gắng nhận xét bằng từ ngữ về một điều gì đó mà chúng ta không biết. Điều gì mà chúng ta không biết thì chúng ta đều cố gắng hiểu và gắn cho đó những từ ngữ và biến nó thành một huyên náo liên tục. Và thế là chúng ta nhồi nhét vào bộ não của chúng ta và đã đầy ấp rồi những sự kiện, những trải nghiệm, những hiểu biết thuộc quá khứ. Chúng ta nghĩ rằng theo tâm lý, hiểu biết có tầm quan trọng lớn lao, nhưng điều đó không phải như vậy. Bạn không thể thăng hoa nhờ vào hiểu biết. Phải có một kết thúc hiểu biết để cho cái mới mới mẻ hiện diện. Mới mẻ là một từ ngữ để diễn tả một điều gì đó mà trước kia không bao giờ có mặt. Và vùng đất đó không thể hiểu rõ hay nắm bắt được bằng những từ ngữ hay những biểu tượng. Nó ở đó vượt khỏi mọi hồi tưởng. 16 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2023.